Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, tam đầu địa ngục khuyển. Nguy nga thành tướng, tản ra nồng đậm hắc khí bao phủ, giống như ác ma, dương nanh múa vuốt, trên tường thành, hiện ra một tòa thanh đồng môn, trên cửa đồng đinh tản ra quang hoa, tràn ngập tà dị. Ầm ầm thanh âm vang vọng mà lên. Sau đó, này thanh đồng môn chính là chậm rãi mở ra, xé rách ra một cánh cửa khe hở. Từ này xanh đằng sau cửa đồng, thì là có một khỏa cự tròng mắt hiển hiện. Tròng mắt lộc cộc nhất truyền, ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Khóa chặt lại này đứng tại trong hố sâu địch thái giới chủ cùng bộ phương. Hắc sắc minh khí tràn ngập, từ khe cửa miệng khuếch tán mà đến. Ở trước cửa, hóa thành cự đại con ngươi màu đỏ ngòm tử, tròng mắt đồng tử chuyển động, phảng phất muốn đem tâm thần người thôn phệ. Oanh, một cái che khuất bầu trời từ minh khí ngưng tụ mà thành bàn tay màu đen, hướng phía bộ phương cùng địch thái giới chủ lẫn nhau đánh tới. Bàn tay kia chi chi tràn ngập đáng sợ khí tức, những khí tức đó bao phủ, phảng phất hóa thành phong bão, khiến cho hư không đều là tại từng khúc vỡ nát. Theo bàn tay kia rơi xuống, thiên minh cầu tựa hồ cũng là đang không ngừng rung động. Giống như muốn nổ tung giống như, đây là minh ngục thành tường về sau đại nhân vật đánh ra nhất trường. Bởi vì phong ấn bị xung kích khuyết trước miệng, cho nên những lưu giữ đó tại có thể không kiêng nể gì cả thi triển công phạt. Địch thái giới chủ toàn thân đều là thít chặt, phảng phất hồn đều là bị rút đi giống như, nhất động đều không động đậy. Hắn hoảng sợ nhìn lấy một trường kia, giống như muốn tại một trường kia phía dưới bị đập thành mảnh vỡ. Thế hệ này tiên chủ giới chủ, quá yếu, này cổ lão thanh âm phảng phất từ xưa đến nay trong truyền đến. Rung động hư không, tựa hồ muốn để ngôi sao đều là sụp đổ. Bộ phương ánh mắt ngưng thực, nhìn chằm chằm một trường kia, cũng là cảm nhận được trước đó chưa từng có đáng sợ khí tức. Đây chính là minh ngục trong đỉnh cấp cường giả thủ đoạn A. Loại này tồn tại chỉ là bộc lộ ra một góc của băng sơn thực lực, liền để cho chính mình cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách. Này nếu là chân chính chân thân buông xuống, chỉ sợ đối phương một ánh mắt, đều có thể làm cho mình nổ tung. Thật đáng sợ, khó trách lúc trước mạnh nhất lão minh vương cùng cẩu gia cộng đồng giết đến tận minh ngục vẫn là thất bại. Lão Minh Vương càng là chết thảm, Minh Ngục liền giống như một cái động không đáy, sâu không thấy đáy, trong đó cường giả, nhượng người tuyệt vọng, ngay tại một trường kia muốn vỗ xuống thời điểm, trong hư không, có ngọn lửa màu đen thiêu đốt ra một cái lỗ tròn, từ viên kia trong động, thì là có một con chó, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo đi tới, đây là một cái tư thế hiên ngang chó, tứ chi cao to. Bộ lông màu đen bóng loáng tỏa sáng, phảng phất có lộng lẫy đang chảy, quanh thân thiêu đốt sơn ngọn lửa màu đen, phảng phất muốn đem hư không đều là đốt cháy phát ra tư tư bạo liệt thanh âm. Cẩu vĩ ba phảng phất là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, khẽ đung đưa trong, xẹt qua hư không, khiến cho hư không đốt cháy. Cẩu gia, bộ phương nhìn thấy cẩu gia. Cảm thấy trực diện này khủng bố nhất trưởng uy áp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Địch thái giới chủ càng là đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm thở phì phò. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Cẩu gia vừa ra, hư không nhất thời chậm rãi ngưng tụ hết bệnh hợp lại cùng nhau. Mà cẩu gia không có để ý. Mắt chó thì là nhìn thẳng xa như vậy chỗ một con mắt. Ầm ầm, đen nhánh thủ trưởng áp bách mà đến. Che khuất bầu trời, hư không đang không ngừng sụp đổ. Một trưởng này, mang theo chánh thức mạt sát chi ý. Muốn đem bộ phương cùng địch thái giới chủ mạt sát. Cẩu ra mũi chó trong phun ra bạch khí. Sau một khắc, ngẩng đầu lên, há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Gâu, chó sủa điếc tai, hóa thành từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Oanh! Chó sủa cùng trong hư không nhất trưởng đụng vào nhau. Oanh, chó sủa nhất thời nổ tan. Bàn tay kia chỉ hơi hơi lắc một cái. Tiếp tục mà đến, địch thái giới chủ sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. cẩu gia cũng đỡ không nổi a. Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tựa hồ mang theo tuyệt vọng. Một tiếng chó sủa kết thúc, cẩu gia mày nhăn lại. Sau một khắc, song chảo bỗng nhiên đánh ra trên mặt đất. Cẩu gia sau lưng, phảng phất có đốt diệt đại thế hỏa diễm lại lần nữa phóng lên tận trời. Như sóng to gió lớn, mượn nhờ hỏa thế, cẩu gia toàn thân lông tóc xoạt phiêu đãng. Sau một khắc, lại lần nữa phát ra một tiếng chó sủa. Chó sủa thanh âm, vừa ra, lại là va chạm hướng này cự đại sơn bàn tay màu đen. Oanh, rung động thanh âm lại lần nữa vang vọng. Thiên minh cầu tựa hồ cũng là tại không chịu nổi gánh nặng chập chờn, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Tiếng thứ ba chó sủa không có dấu hiệu nào vang lên. Cẩu gia thân thể đột nhiên cất cao mấy trượng, hóa thành một đầu cự khuyển, màu đen nhánh cự khuyển, tư thế oai hùng tuyệt đại. Cự khuyển quanh thân thiêu đốt địa ngục hỏa, đốt diệt vạn vật, đôi mắt hiện ra đỏ thẫm, xem thấu hết thảy hư ảo. Cẩu gia chỗ cổ, ẩn ẩn có hư ảnh hiển hiện, giống như là một cái mơ hồ đầu, nhưng là cũng không có triệt để hiển hiện. Mà tiếng thứ ba chó sủa chính là dưới loại tình huống này bộc phát ra. Một tiếng này chó sủa, hóa thành từng vòng vòng tròn ba động khoách tán ra. Mặt đất cắt bay đá chạy, mặt đất đều là bị vén qua một tầng. Rầm rầm rầm, hư không nhất trưởng, cùng cuối cùng này một tiếng chó sủa đụng vào nhau, triệt để phát sinh rung động, sau cùng bạo vỡ đi ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa nhất trường, băng tán, cẩu gia đứng ngạo nghễ tại nguyên địa, cao ngạo dơ lên lộ ra, đầu bên cạnh, một khỏa mơ hồ đầu lâu hư ảnh như ẩn như hiện. Này gia thiên thủ trường, bị giống tán, ba tiếng chó sủa phá ma trường, địch thái giới chủ hít sâu một hơi, cái này hắc cẩu. Không hổ là dám đi theo địa ngục lão minh vương giết đến tận minh ngục tồn tại. Thực lực cường hãn vô cùng. Con chó kia tựa hồ ẩn ẩn muốn hiển hiện hình thái thứ hai. Địch thái giới chủ trầm giọng nói. Hình thái thứ hai. Bộ phương sững sờ. Nghi hoặc nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Cẩu gia còn có hình thái thứ hai. Địa ngục khuyền. Chính là địa ngục thủ hộ giả. Cũng là địa ngục lãng tử. Thực lực vô cùng cường hãn, tồn tại ba loại hình thái. Hình thái biến hóa, có thể từ đầu bao nhiêu để phán đoán. Địch thái giới chủ nói, hắn thực lực tuy nhiên không ra thế nào, nhưng là xem như tiên chủ giới chủ, biết bí mật vẫn là thật nhiều. Tam đầu địa ngục khuyển chính là cuối cùng hình thái. Loại hình thái đó hạ cẩu gia, đại biểu là giết hại, mất đi ý chí, biến thành hủy diệt thiên địa tồn tại. Không ai có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, ta phỏng đoán qua, lúc trước cẩu gia cùng lão minh vương dẫn theo địa ngục một đoàn cường giả giết vào minh ngục, muốn khai thác minh ngục cương vực, lại là tao ngộ đại kiếp, toàn quân bị diệt, lão minh vương chết thảm, cẩu gia trọng thương mà chạy. Khi đó cẩu gia cũng đã mở ra hình thái thứ ba, nếu không căn chạy không thoát. Địa ngục tam đầu khuyển, bộ phương ngơ ngác. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Hắn biết, cẩu gia rất lợi hại thích ngủ. Loại kia trạng thái hẳn là đang tu dưỡng thân thể hơi thở, khôi phục thực lực, hóa thành hình thái thứ ba. Tuy nhiên có thể ngắn ngủi thu hoạch được thực lực cường đại, nhưng là hậu di chứng là cự đại. Đây cũng là cẩu gia vì sao lại không gượng dậy nổi lâu như vậy nguyên nhân. Bây giờ tựa hồ có khôi phục trạng thái xu thế. Địch thái giới chủ nói. Ánh mắt của hắn có chút ảm đạm. Đã từng tiên chủ giới cũng là nhất phương bá chủ. Tiên chủ giới chủ. Càng là có thể so với lão minh vương tồn tại. Thế nhưng là bây giờ. Đến hắn lần này. Tiên thụ sụp đổ. Tiên thụ hạt giống thậm chí đều tàn phá. Tiên chủ giới cũng không tiếp tục phục năm đó vinh quang. Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Bây giờ. Minh ngục càng là dục dịch. Chuẩn bị quy mô tiến công. Tiên chủ giới lấy cái gì để ngăn cản? Cẩu gia thân thể to lớn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Dưới chân địa mặt tựa hồ cũng là tại địa ngục hỏa phần đốt dưới. Hòa tan ra, này cự đại con ngươi đảo một vòng. Khóa chặt tại cẩu gia trên thân thể. Địa ngục khuyển, tròng mắt bên trong có tinh mang bắn ra, phát ra một tiếng kinh nghi bất định thanh âm. Cẩu ra miệng chó kéo một cái, móng vuốt trên mặt đất vỗ, dẫm lên địa ngục hỏa chính là phóng lên tận trời. Là ta, sao thế? Cẩu ra mở miệng nói, tràn ngập tư tính thanh âm, vang vọng hư không? Không có chút nào hư cùng này thanh đồng môn sau cường giả rằng co. Địa ngục khuyển khi nào trở thành tiên trù giới thủ hộ giả? Cường giả mở miệng, trong mắt huyết sắc quang mang cơ hồ muốn xé rách màn trời. Két, thanh đồng môn phát ra két tiếng vang. Môn kia khe hở bị xung kích lại lần nữa mở một cái lỗ hổng. Cẩu gia làm việc, không cần cùng ngươi giải thích. Cẩu gia cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, tay chó huy động, dậm trên đầy trời địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa trong hư không thiêu đốt, phảng phất khiến cho toàn bộ thiên khung đều là hóa thành biển lửa. Biển lửa cuồn cuộn, nhiệt độ kỳ cao, toàn thân đen nhánh cẩu gia chậm rãi hướng phía này cự trong mắt mà đi. Rất nhanh, cẩu gia rơi xuống, rơi vào thiên minh trên cầu. Thiên minh cầu có lịch đại tiên chủ giới chủ phong ấn. Muốn sấm quan giả, nhất định phải từ trên cầu qua, liền xem như cẩu gia cũng vô pháp trực tiếp vượt qua hư không mà đi, nhất định phải từng bước một bước qua thiên minh cầu. Bộ phương cùng địch thái giới chủ bẩm ở hô hấp, u minh thuyền xé rách mà đến. Hi hi cùng tiểu u từ trên thuyền rơi xuống, cũng là chấn kinh nhìn lấy. Cẩu gia đung đưa địa ngục hỏa cái đuôi, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, đạp trên đầy trời địa ngục hỏa, đạp vào thiên minh cầu. Một bước, hai bước, giống như ma quỷ tốc độ, chậm rãi hướng phía này cự đại mà nguy nga minh ngục thành tường mà đi. Trong mắt trong hồng mang trùng thiên, tựa hồ có nộ hống thanh âm vang vọng. Xoát xoát xoát, này trong khe cửa, từng đạo ánh mắt bắn ra mà ra, rơi vào cẩu gia trên thân, mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Suy suy suy, không biết dùng cái gì kim loại chế tác thiên minh cầu, chậm rãi phát ra xùy âm thanh, trên đó có hắc khí bốc lên, phảng phất có thiên địa uy áp rơi xuống. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm vang vọng. Địch thái giới chủ tâm thần câu chiến, hướng phía này sau lưng vị trí nhìn lại, chỗ ấy là tiên thụ không gian vị trí chỗ ở, mà tiên thụ không gian chậm rãi vỡ ra tới, từ đó có một gốc tản ra quang mang cây nhỏ chậm rãi hiển hiện. Cây nhỏ cành lá tại phiêu đãng cùng lay động, mỗi một đạo cành quật hư không, đem hư không đều là rút ra vỡ nát. Cây kia trong hư không chập chờn, nở rộ cực hạn quang hoa. Cẩu gia cất bước thân hình đình trệ ở, quay đầu nhìn một chút cây nhỏ. Cây nhỏ trên cành cây, nhất thời hiện ra một khuôn mặt người. Mặt người mơ hồ không rõ, nhưng là có thể cảm nhận được, nó ánh mắt đang nhìn chăm chú cẩu gia. Tiên trù giới thiên đạo ý chí, tiên thụ thụ linh. Địch thái giới chủ hít một hơi lãnh khí. Bao nhiêu năm, ngủ say thụ linh rốt cục giác tỉnh. Nơi xa tinh hồng trong mắt tựa hồ bộc phát ra tham lam. Nhìn thẳng gốc cây kia cây nhỏ, cẩu gia giật nhẹ miệng chó. Địa ngục hỏa diễm trùng thiên. Về sau, đột nhiên gia tốc, tứ chi di chuyển. Phong thần tuấn giật, lại là ở trên trời minh trên cầu phi tốc bắt đầu chạy. Sau cùng, tứ chi đạp xuống, cẩu gia thân hình rốt cục vọt tới thiên minh cầu cuối cùng. Cũng chính là này minh ngục dưới tường thành. Sau một khắc, giơ lên nhất trảo tử. Này một trên móng vuốt, địa ngục hỏa quấn quanh, phóng lên tận trời, minh khí hội tụ, hóa thành che trời tay chó. Này nhất trảo, xé rách màn trời. Sống sờ sờ hướng phía này trong mắt đập xuống mà đi. Là ai quy định địa ngục khuyển liền không thể thủ hộ một chút tiên chủ giới? Làm một chính mình tư dục liền muốn đem một giới hủy đi. Cẩu gia hôm nay muốn nhúng tay vào xen vào chuyện bao đồng. Đánh nổ ngươi nhãn cầu. Một tiếng chó sủa, đinh tai nhức óc, bộ phương ánh mắt co rụt lại. Địch thái giới chủ hít vào khí lạnh. Tiểu u mắt lộ ra tinh quang. Hi hi ôm chặt bộ phương bắp đùi, tại mọi người nhìn soi mói, cẩu gia linh lung tay chó, rơi vào này con ngươi màu đỏ ngòm tử chi bên trên. Một tiếng vang thật lớn,